Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 326, ô nha. Thực sự là thảm thiết chiến đấu a, nhìn phía dưới đến từ các nơi trên thế giới hải tặc tranh đấu. Cùng với tới gần nham tương trái cây, thất vũ hải, giữa chiến đấu. Shiva cười lẩm bẩm nói, vì hay là lực lượng, vì hay là quyền lợi, có thể khơi mào, nhưng là chân chính sinh tử vật lộn. Doflamingo, sở hữu phi thường khổng lồ thế lực, hắc bạch lưỡng đạo thông cật, đã có quan phương bối cảnh, lại có hắc ám thế lực, đạt được nham tương quả thực sau đó, tuyệt đối sẽ lợi dụng bên ngoài làm hành động lớn. Có lẽ sẽ dùng để cùng thế giới chính phủ tiến hành uy hiếp gì tính giao dịch. Còn như Crocodile cùng Moria, hai người đều có bên ngoài riêng mình mục đích, đạt được nham tương quả thực, càng nhiều hơn chính là vì đạt được lực lượng. Bất quá, đến cùng sẽ là ai cười đến cuối cùng đâu? Shiva ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, trong con mắt lóe ra thú vị hàn quang, rốt cuộc là khát vọng lực lượng thất vũ hải nhóm. Vẫn là trời cao sủng hạnh hải tặc, hay hoặc là giấu ở biển rộng mênh mông trong cá mập. Ngoặc kép chấm chấm, bóng dáng hỗn đản, lại chuyện như vậy ngươi cũng không cần theo mù trộn đều. Ngoan ngoãn đi chế tác ngươi cương thi quân đoàn không được chứ? Như vân đóa một dạng nổi lơ lửng Doflamingo cười nhìn Gecko Moria. Sau đó giơ tay lên trong lúc đó, chính là hướng phía Moria hung hăng bắt xuống dưới. Ngũ sắc tuyến, phân biệt từ 5 cái trong tay mỗi bên chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi. Tơ, bày ra thú chảo tư thế tới để 5 cái sợi tơ chụp vào đối phương. Lợi như piano tuyến sợi tơ sẽ đem đối thủ thân thể vết cắt thậm chí chặt đứt. Tuy nói công kích khoảng cách không đủ, thế nhưng Doflamingo tính cơ động đền bù khuyết điểm này. Đối mặt Doflamingo công kích, Moria đồng tử co rụt lại, soạt một tiếng, 5 cái trong suốt dây nhỏ trong nháy mắt lấy xuống, trực tiếp đem Moria cái kia thân thể cao lớn cho xé rách, bị chặt thành vài khối. Bất quá tiên huyết cuồng tiêu tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, bị cắt mở thân thể mà là biến thành đen nhánh bóng dáng. Sau đó quỷ dị nhúc nhích sau đó, hóa thành vô số mảnh nhỏ biên bức, lần thứ 2 hội tụ đứng lên. Bóng dáng cách mạng, Moria đem chính mình thực thể cùng bóng dáng trao đổi, tránh ra Doflamingo công kích. Thực thể hóa sau đó, hắn sắc mặt khó coi nhìn Doflamingo. Cương thi quân đoàn, người biết cũng không ít a. Doflamingo, giấu ở ma quỷ đại tam giác gần như Moria, đang làm cái gì coi như là thế giới chính phủ, đều rất mơ hồ. Nhưng mà, Doflamingo lại buông lỏng nói ra. Cho nên, người ngoan ngoãn tránh ở nơi nào không phải tốt sao? Mà chính là ở Doflamingo cùng Gecko Moria hai người rằng có thời điểm. Toàn thân xa hóa Crocodile cũng là lặng yên đi tới viên kia che trời cổ mộc bên cạnh. Lập tức duỗi ra bản thân vậy đại biểu tử vong tay phải. Nhẹ nhàng đè ở viên kia tràn ngập sinh mệnh khí tức trên cây cự thụ. Mà chính là ở hắn bàn tay trái đụng chạm lấy trong nháy mắt. Crocodile nhất thời lạnh rên một tiếng, ăn mòn luân hồi, trong nháy mắt, cái kia bàng bạc sinh mệnh khí tức trong nháy mắt khó có thể tin tốc độ tiêu tán lấy. Cây cối hơi nước toàn bộ bị Crocodile tay phải hấp thu, đem tiếp xúc được tất cả, đều toàn bộ hút khô, đồng thời phạm vi còn đang không ngừng khuếch tán. Chỉ là mấy giây, viên kia che trời cổ mộc chính là biến thành cây khô. Không chỉ là như vậy. Đại địa bên trên tre lấp thụ giới giáng lâm đã ở Crocodile ăn mòn phía dưới. Trong nháy mắt héo rũ, thậm chí ngay cả đại địa trên nham thạch đều bị lan đến. Sau đó toàn bộ phong hóa thành cát, nhìn thấy trong vòng phạm vi hết thảy đều bởi vì sa hóa mà trầm luân. Mặt đất dường như tử vong một dạng, biến thành khô nứt hoang vu. Thập trong nháy mắt, nơi đây chuyện gì xảy ra? Đại địa bị ăn mòn. Ngoặc kép chấm chấm, thật đang chiến đấu đồng thời hướng phía nham tương quả thực đến gần hải tặc đã nhận ra hoàn cảnh. Biến hóa, cả đám trợn mắt há mồm. Dù sao, trước một giây vẫn là Lục Thụ Thành ấm sống ra thành đại ca. Chỉ một lúc liền biến thành khô nứt sa mạc. Trước sau biến hóa, thật sự là quá mức to lớn. Là, vâng, đúng, Crocodile, Thất Vũ Hải, Crocodile cũng để cướp đoạt nham tương trái cây. Có người mắt sắc, lập tức nhận ra xuất thủ Crocodile. Còn có Doflamingo cùng Gecko Moria. Chết tiệt, Thất Vũ Hải, dĩ nhiên cũng xuất thủ. Hải tặc nhóm từng cái phẫn hận nhìn chòng chọc lấy ba người bọn họ. Khô nứt đại địa, vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục sa hóa lấy. Chỉ là hơn 10 giây, biến hóa thành một cái mảnh nhỏ sa mạc. Crocodile ngậm si gà, hung hăng hít một hơi. Phun ra sau đó, thôn vân thổ vụ. Sau đó nhìn Doflamingo, cái này, chính là sa mạc A. Doflamingo hỗn đản, Doflamingo sắc mặt tối sầm. Trên mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười. Thật đúng là dám làm A. Cá sấu hỗn đản, Crocodile nhếch miệng cười. Trong nháy mắt nâng lên tay phải. Trong sát na, cả phiến sa mạc đều ở đây lực lượng của hắn phía dưới mà run rẩy động. Trọng lượng hình bão cát. To lớn long quyển bão cát. Trong nháy mắt dâng lên. Nhảy vào hải tặc trong đám. Trong nháy mắt biến thành thu gặt sinh mạng lợi nhận. Đem vô số hải tặc tịch quyển dựng lên. Mà lúc này đây, bởi hoàn cảnh sa hóa, nham tương quả thực mất đi lực điểm. Hướng trên mặt đất hạ lạc mà xuống. Crocodile nhếch miệng cười. Hóa thành cát mịn trước mặt mà lên. Muốn cướp đoạt nham tương quả thực. Doflamingo sắc mặt tối sầm. Cá sấu hỗn đản. Ngươi cho rằng ngươi cầm đến sao? Moria cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Nham tương quả thực là của ta. Ba gã Thất Vũ Hải trong nháy mắt xuất thủ. Đang ở ba người tranh đoạt trong nháy mắt. Hưu một tiếng. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt chợt lóe lên. Cua cánh đen nhánh. Đem nham tương quả thực tha đi. Chỉ là ở trong không khí. Để lại vài miếng đen nhánh lông vũ. Ngoặc kép chấm than. Moria. Crocodile cùng Doflamingo đồng tử co rụt lại. Tưởng Moria mảnh nhỏ biên bức. Quay đầu lại. Chứng kiến Moria cũng là gương mặt sợ hãi. Không phải ngươi. Lúc này. Bọn họ mới phát hiện. Cua cánh đen nhánh, ngậm nham tương trái cây, là một con cả người đen nhánh ô nha. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.